Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 211, quan hệ của hai người bọn họ không bình thường ba. Góc truyện audio.com, nghĩ đến Thiên Lạc sẽ sớm bị ông cụ cố xử lý sạch sẽ. Đáy mắt Bạch Vũ Tâm, cũng nhiều hơn mấy phần dữ tợn, quên mất là cô đi trêu chọc Thiên Lạc trước, nên mới bị Thiên Lạc dạy dỗ như vậy. Ở Bạch Vũ Tâm xem ra, chỉ cần có người dám giành giật cấu kinh thế với cô. Như vậy liền chỉ có một con đường chết, nhìn dáng dấp Bạch Vũ Tâm cố ý giả bộ đáng thương kia. Hành động của Bạch Vũ Tâm, còn lừa gạt không được Cố Ngạo Hải. Cố Ngạo Hải cũng mặc kệ Bạch Vũ Tâm đến cùng nói thật hay giả. Dù cho Bạch Vũ Tâm cố ý gây xích mết, thì cũng không có lửa làm sao có khói. Ông cũng không phải không có mắt, cũng có thể tự nhìn thấy. Phản ứng của Cố Kinh Thế đối với Thiên Lạc rất không giống như đối với những khác người. Nghĩ đến cháu trai ưu tú nhất của mình lại biến thành biến thái thích đàn ông, sắc mặt Cố Ngạo Hải nhất thời càng thêm khó coi. Tầm mắt ác độc mang theo âm lãnh đảo qua trên mặt Thiên Lạc. Cố Ngạo Hải xưa nay chưa từng nghe nói Cố Kinh Thế thích đàn ông. Khẳng định là thiếu niên gọi là Thiên Lạc này. Câu dẫn trước, kỳ thực cũng biết Bạch Vũ Tâm là đang cố ý gây xích mích ly gián. Thế nhưng Cố Ngạo Hải cũng có thể nhìn ra, Cố Kinh Thế đối với Thiên Lạc, dường như thật sự rất không khác. Còn Bạch Vũ Tâm, Cố Kinh Thế dù không muốn thế nào cũng nhất định phải cưới Bạch Vũ Tâm. Mới có thể lôi kéo Bạch ra, ông đã quyết định việc kết hôn của hai người, bất luận người nào cũng không thể thay đổi. Nghĩ tới đây, Cố Ngạo Hải liếc nhìn khuôn mặt mơ hồ mang theo chờ mong của Bạch Vũ Tâm. Vũ Tâm à, Kinh Thế tuổi trẻ vui chơi. Con cố nhịn một chút, còn thiếu niên gọi là Thiên Lạc kia, ông sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Chờ chính là câu nói này của Cố Ngạo Hải. Bạch Vũ Tâm quả thực là cười nở hoa, vội vội vã vã liền vội vàng gật đầu. Được, con đều nghe Cố gia gia. Nói xong, Bạch Vũ Tâm nhìn theo Cố Ngạo Hải rời khỏi. Hung hăng nhìn về phía Thiên Lạc, Bạch Vũ Tâm lại nhìn thấy tầm mắt Thiên Lạc cũng quét về phía cô. Vừa nãy tầm mắt của Cố Ngạo Hải thực sự cực kỳ chói mắt. Làm Thiên Lạc có một loại cảm giác bị nhìn thấu. Theo bản năng nhìn lại đây, liền phát hiện Bạch Vũ Tâm cũng ở đó. Biết Bạch Vũ Tâm này không có lòng tốt gì, Thiên Lạc cũng không rảnh giả vờ với cô. Cực kỳ xem thường, nổi lên cười gằn với cô. Dáng vẻ như là xem thường Bạch Vũ Tâm từ tận đáy lòng. Lập tức liền bị sâu sắc kích thích đến. Bạch Vũ Tâm nào có thể khoan nhượng chuyện như vậy. Tức giận cắn răng siết chặt nắm đấm. Thiên Lạc liền giao cho Cố Ngạo Hải loại trừ. Thế nhưng trước đó, cô nhất định phải xử Thiên Lạc trước một cái. Kinh Thế, có phải là ông nội lại làm khó em? Cố Mạn Nhu lo lắng nhìn Cố Kinh Thế. Nhíu mày hỏi. Không có gì, ông ấy làm khó dễ, em không để trong lòng. Cố Kinh Thế nói như thế, cũng là nhìn Thiên Lạc, phát hiện Thiên Lạc đã thu lại tầm mắt. Chuyện cậu nói, tôi đã làm tốt, còn lại cậu nên làm thế nào liền làm thế nấy, sẽ không bị trở ngại. Trước đó Thiên Lạc tìm Cố Kinh Thế hợp tác, phải cùng nhau chỉnh nát Bạch Vũ Tâm. Những gì nên làm Cố Kinh Thế đều làm xong. Còn lại chính là chờ Thiên Lạc tê ngà in chứng cứ cho tòa án. Cảm ơn cô thiếu tướng hỗ trợ. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trước hết rời đi. Thiên Lạc nói như thế. Nhìn về phía Thiên Trạch Huân. Trạch Huân, cậu đi ra ngoài trước chờ anh. Anh đi tìm ông nội. Chúng ta cùng nhau về nhà. Được, Thiên Trạch Huân gật đầu. Sau đó ba người nhìn theo Thiên Lạc rời khỏi. Trực tiếp lên lầu 2. Dư quang Thiên Lạc đảo qua, thấy rất rõ Bạch Vũ Tâm lén lén lút lút đuổi theo cô. Cùng lên lầu 2, chấm, cách chương.